Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 10 năm 2011. Đây là bài pháp số 25 thuyết tại Thiền viện Sù Vư Minh, mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài hôm nay sư đọc cái phần trả lời của thầy liên quan tới vấn đề đó, cái áp lực trong đời sống hàng ngày. Mình sắp sửa đi về rồi, ai cũng có câu chuyện chùa, chuyện gia đình, chuyện này chuyện kia, chắc chắn là nó không có được cái tình trạng mà yên ổn như thiền viện. Và cái vị hành giả này nói rằng là xin thầy cho biết cái cách thức làm thế nào để xử lý những cái khó khăn trong đời sống hàng ngày, làm sao mình tu trong đời sống hàng ngày. Thưa thầy, hết mùa an cư những hành giả như con, tại vì là con là xuất gia giao duyên, thành những hành giả như con là phải xả y trở về với đời sống thường nhật của một cư sĩ, với hàng núi công việc, những chuyến đi công tác liên miên và vô số phiền não của đời sống gia đình. Xin thầy cho một cái lời khuyên, cho một lời khuyên nào cho những người cư sĩ hiện đại ngày nay như con. Xin thầy khuyên bây giờ làm sao về nhà mà tu. Thiền sư nói, đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Trong cái bài giảng này đó, mình nghe thầy thiền sư trả lời hai điểm, mà hai cái điểm này hai vị hành giả khác nhau cũng hỏi thầy nữa. Cái thứ nhất, làm sao học để cho nhớ này. Và cái thứ hai là làm sao mà để nhớ trong cái chuyện mà làm ăn của mình nữa. Thiền sư cho mình những cái kinh nghiệm cho thấy rằng là khi mình tu, mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, tâm mình yên ổn, mình nhớ rất là lâu. Áp dụng trong cái vấn đề học hành cũng như trong cái đời sống hàng ngày mà đều để sự đọc từ từ tới thì quý vị sẽ nghe. Đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng có ôm đồm nhiều thứ quá trong một lúc. Trong thực tế bạn không thể một lúc mà làm hai ba công chuyện. Cái chuyện đây ông nói không có thể được đâu. Mình chỉ muốn mình ôm đồm mình muốn vậy thôi, chứ còn trong thực tế mình không có làm hai ba chuyện một lúc. Nếu là người có trí tuệ sẽ giúp bạn tổ chức công chuyện, công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái gì quan trọng mình làm trước, cái gì chưa cần để đó đã. Mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ. Mình không hấp tấp, không hối hả, không ôm đồm nhiều việc trong một lúc, để rồi không có cái nào ra cái nào hết. Ông nói đây là dạng người có tâm si nhiều quá, ôm đồm nhiều thứ quá. Mà khi mà ôm đồm như vậy thì không có cái nào ra cái nào cả. Một người có trí tuệ có thể bận rộn nhưng mà tâm không lẫn lộn. Ông nói mình phải phân biệt, rất là bận rộn nhưng mà tâm nó không lẫn lộn. Tâm bây giờ rất sáng, biết cái gì cần làm nên làm theo thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ thì tâm của chúng ta lẫn lộn, chúng ta cảm nghe áp lực công việc rất là nặng nề. Rồi đặt cái câu hỏi, tại sao mà mình nghe áp lực, tại sao mình cảm nghe căng thẳng? Áp lực là tại vì sao? Là tại vì phiền não. Nếu có trí tuệ thì sẽ không cảm nghe áp lực. Khi một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được vấn đề. Khi cái câu chuyện, cái kinh nghiệm gì nó tới cho mình mà mình cảm nghe nó áp lực, căng thẳng là tại vì mình chưa nắm vững cái vấn đề, mình chưa hiểu cách làm. Vì không hiểu nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách rất là vụng về. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm nghe áp lực rất là nặng. Hay mỗi lần nó tới, mình cảm nghe áp lực, mỗi lần nó tới, mình cảm nghe áp lực. Là bởi vì sao? Mình chưa hiểu cái vấn đề phải xử lý như thế nào cho hợp lý. Mỗi lần câu chuyện đến là bạn cảm nghe căng thẳng khởi sanh. Bây giờ hãy quan sát đi, học rồi từ từ hiểu. Không có gì đáng để phải sợ hãi căng thẳng hết. Nói về vấn đề áp lực trong đời sống của người tại gia cư sĩ, thầy là cái người rất là thẩm quyền để trả lời những câu hỏi này, bởi chính ông là cái người làm việc. Và ông nói rằng cái chợ của ông là rất là phiền não mà rất là căng thẳng, đủ thứ cái chuyện lộn xộn. Trong một cái khung cảnh mà phiền não như vậy mà tôi vượt qua được đó. Bây giờ ông chia sẻ với mình, chứ không phải ông nói từ cái chuyện mà ông đoán sách vở hay là ông lấy cái kinh nghiệm của người khác. Ông nói tôi có đọc sách và biết rằng Ubakhin tức là sư phụ của thầy Wonka, cái vị mà dạy mình niệm thọ đó, là công chức cao cấp của thời thuộc địa Anh. Còn thời kỳ mà anh còn chiêm cư xứ Miến Điện, ông nắm giữ một lúc 5 công việc khác nhau trong chính phủ thuộc địa Anh. Ông hoàn tất tốt mọi công chuyện do thủ tướng Anh lúc bây giờ, thủ tướng Myanmar nhưng mà là do chính phủ Anh giao phó, mà còn dành thì giờ dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp, dạy mỗi ngày sau giờ tan sở. Đây đúng là một người tập thiền Vipassana này, một vị thiền dạy tứ niệm xứ, trí tuệ dạy cách thức làm nhiều công việc khác nhau mà không cảm nghe áp lực của công việc. Làm nhiều chuyện lắm, làm tới 5 chuyện mà không cảm thấy cái gì áp lực hết. Người ta nói lúc chính phủ thuộc địa Anh bị quân Nhật tấn công, lúc đó là toàn vùng Đông Nam Á, Nhật Bản tấn công người Anh và người Pháp. Toàn bộ thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá bỏ chạy thoát thân qua Ấn Độ, để lại vô số tiền bạc. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ông có thể sử dụng số tiền này làm nhiều chuyện khác nhau. Nhưng mà Ubakhin là cái người rất là chân thật, gom góp hết tất cả, đóng thùng, chở sang Ấn Độ giao trả lại cho toàn quyền Anh. Đây là hạng người sống với hạnh chân thật, tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng, dù làm rất nhiều việc, tâm không lẫn lộn, dù rất bận rộn. Tâm không có lẫn lộn chút nào hết trơn. Bận rộn thì bận rộn, không lẫn lộn. Bây giờ thầy kể cái trường hợp thầy cũng bị trầm cảm này, bị công chuyện, bị áp lực công chuyện. Năm 2005, cá nhân tôi cũng bị gặp trường hợp trầm cảm nhẹ, vì có quá nhiều trần sinh đến đây thực tập. Tâm tôi căng thẳng, sợ hãi, trốn, không còn muốn gặp trần sinh nữa. Hôm nay lúc đó là ông thấy trần sinh đâu lại chạy đó, sợ quá. Tâm tôi căng thẳng, sợ hãi, không còn muốn gặp thiền sinh nữa. Quá nhiều chuyện, nhiều vấn đề phải giải quyết, làm tâm quái mệt và không còn thấy sáng suốt nữa. Bây giờ tôi lên trên Mây Miêu, chỗ của Ngài Ujjotika nhập thất 10 bữa. Vùng Mây Miêu, rừng núi khí hậu như Đà Lạt, tôi đặt cư thiền định trong 10 ngày. Thầy nói cả cuộc đời của thầy đây là lần duy nhất thôi thầy tập thiền một mình, là vì vấn đề trầm cảm. Chứ từ trước giờ thầy nói tôi không bao giờ đặt cư thiền định hết. Có người hỏi thầy có đọc cư thiền định, có tập thiền một mình không? Thầy nói không bao giờ. Đối với tôi cái chỗ vắng vẻ không phải là cái môi trường tốt của tôi. Môi trường của tôi là cái chỗ mà ồn ào, chợ búa đó. Trước đó tôi cũng đã có gặp và trao đổi với Ngài Ujjotika. Tôi thưa với Ngài là công chuyện thiền viện quá nhiều, tâm mỏi mệt căng thẳng. 10 ngày nhập thất tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở lại thiền viện xuống minh dạy thiền lại. Chỉ cần 10 ngày thôi là tâm có thầy yên và ông trở lại thiền viện. Ngài Ujjotika rất là nhiều lần nói với thầy rằng là sư làm được cái chuyện này còn tôi không bao giờ làm được. Sư có thể giúp đỡ dạy dỗ thiền sinh còn tôi không làm được. Tại vì sao? Tại bản chất của Ngài ưa sống trầm lặng và nhạy bén lúc phải tiếp xúc với nhiều người. Ngài Ujjotika không làm được cái chuyện này. Ngài chính Ngài xác nhận với tôi điều đó. Ngài nói rằng tôi làm được mà Ngài không làm được. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài Ujjotika, cái tâm của Ngài rất là nhạy bén. Tôi nghĩ là sensitive vậy. Nhạy bén là sao? Sư nói thưa thầy, nghe chữ nhạy bén làm như có một chút xíu phiền não trong phải không? Thầy cười, thầy nói chữ nhạy bén nó có hai nghĩa. Nhạy bén mà trí tuệ cũng nhạy bén, mà phiền não cũng nhạy bén. Nhưng mà muốn biết cái sự khác biệt giữa nhạy bén, phiền não và nhạy bén trí tuệ, phải chờ một bữa khác nữa, cho hôm nay không có thì giờ. Có vậy không? Tình trạng hiện tại của thiền viện còn tồi tệ năm 2005 nhiều, nhưng mà tôi không thấy vấn đề gì hết. Trí tuệ giúp tôi biết tổ chức công chuyện, cái gì nên làm ngay, cái gì cần chờ, công chuyện được hoàn thành đâu vào đó mà không bị áp lực căng thẳng. Lúc mà trước khi mà thầy đi nhập thất 10 ngày thì có gặp Ngài Ujjotika, và Ngài Ujjotika có nói gì với thầy không? Cái này là sư phải riêng thầy. Ngài có đề nghị, Ngài có góp ý cho thầy, có khuyên lơn gì thầy một cách cụ thể không? Sư rất là chờ qua thử là Ngài có nói rằng nếu mà tôi làm không được cái câu chuyện này thì sư cũng không, đừng có nên làm. Sư cũng ma giáo đó, phải ma giáo, nhưng mà sư nói Ngài Ujjotika, Ngài nói với thầy rất là nhiều lần là tôi không làm được chuyện này đâu. Sư làm được mà tôi làm không được. Bây giờ đó, sư thầy của mình trở lại nói với Ngài Ujjotika rằng bây giờ công chuyện chùa chiền nó mệt mỏi, nó áp lực nhiều quá. Chắc có lẽ là Ngài sẽ nói rằng đó, sư tính đi coi. Nhưng mà không, hoàn toàn không. Ngài chỉ khuyên tôi nên chấp, thì nên nhập thất nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian đi cho khỏe. Thành ra mình thấy trí tuệ không? nó sư mà ví dụ sư Thiên Hà mà họ tới họ nói như vậy là sư nói đúng rồi, tháng trước tôi đã nói rồi mà không né nè. Mình lấy tâm phiền não của mình để hỏi chuyện người ta phiền não, khổ vậy đó cha. Sư hỏi xong rồi sư mới thấy quê ơi là quê. Bây giờ quý vị nghe một cái câu hỏi khác, cũng là cái vấn đề mà khó khăn trong cuộc sống bên ngoài. Thưa thầy, con thấy việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với người làm việc trí óc và có cường độ và áp lực lớn như con. Con phải luôn luôn kế hoạch, tính toán, cân nhắc cho thật kỹ lưỡng trước khi làm một cái gì. Làm cái gì là làm câu chuyện cho người ta đó, chứ không phải là làm câu chuyện cá nhân vì này đâu. Luôn luôn kế hoạch, tính toán, cân nhắc cho thật kỹ lưỡng trước khi làm. Luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ và mất hợp đồng. Khi mà mình làm cho một công ty là những cái này là nó áp lực khủng khiếp. Nó giao cho mình một cái dự án mình phải làm cái sao cái dự án nó phải ra đúng thời hạn, nó phải tốt, phải đẹp, phải hay. Ra một cái máy nào mà bây giờ thị trường chưa có để mà ăn người ta rồi đại khái vân vân, rất nhiều áp lực. Và nếu mà mình lơ mơ mà đối thủ của mình nó bắt được, nó lấy được những cái thông tin của mình là mình mất hợp đồng, là mình thua rồi vân vân vân vân. Thành ra ông này cũng nói rằng là con luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ, nhất là mất hợp đồng. Làm thế nào để không thất niệm, xin thầy chỉ rõ từ cái kinh nghiệm của thầy. Câu hỏi thứ hai này chính xác hơn cái câu đầu. Câu vừa chỉ nói cho chúng con một lời khuyên vậy thôi. Ông này chưa có chịu, thầy nói bao nhiêu ông chịu, trở lùi lại nữa hỏi nữa. Bởi vì sư nói về vấn đề thất bại, thầy trả lời ha. Bởi vì sư nói về vấn đề thất bại mất mát là bản chất tự nhiên của thế gian. Hãy nhớ điều đó, đừng có bao giờ sợ thất bại, sợ mất mát. Mình mất hợp đồng, mình thất bại rồi trước đối thủ vì tính toán sai mất, ông nói mất mát mà thua thiệt là cái chuyện tự nhiên của thế gian. Hành giả nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là những việc của tâm. Tâm làm hay không? Tâm kế hoạch, tâm tính toán, tâm cân nhắc. Vậy bây giờ hãy làm với tâm cho yên ổn. Làm với cái tâm yên ổn đi thì mọi chuyện sẽ được. Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm việc với tâm không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện, hãy chỉ làm bổn phận trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm, phải làm và đừng mong kết quả phải như vậy như vậy. Rất có nhiều phẩm tính này. Áp lực đến do tâm mình dính mắc quá nhiều công chuyện, hãy chỉ làm bổn phận trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm, những gì chuyện gì phải làm, đừng có mong kết quả. Trong thực tế mỗi chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình mà thôi. Đừng ôm đồn muốn làm hết mọi chuyện. Không ai có đủ sức để làm tất cả mọi chuyện. Tất cả những gì mình muốn, không có ai đủ sức làm chuyện đó. Đó là cái điều mà nghĩa là chỉ hẳn nhiên và quá thực tế. Không ai có thể là làm hết tất cả những gì mình muốn. Ồ, thưa thầy, mình làm trong sức mình nhưng không kết quả không đúng, người chủ không muốn hay là người chủ không bằng lòng, mình sẽ bị họ sa thải, họ đuổi mình, làm sao đây? Chủ đặt ra tiêu chuẩn là phải như vậy, như vậy, như vậy. Để bây giờ mình làm mà không đúng tiêu chuẩn, mình làm mà không có, mình nói mình làm trong sức mình thôi là mình thua rồi. Thiền sư trả lời, mình đã làm hết sức chưa? Nếu hết sức rồi thì dù có gì xảy ra cũng phải chịu thôi. Muốn thêm cái gì nữa cũng được. Sức các bạn tới ngàn đó thôi ạ. Bây giờ chủ nó có đòi thêm nữa, mình cũng bấy nhiêu đó thôi, không có thêm nữa đâu. Vấn đề mình đặt cho mình là mình đã làm hết sức chưa? Nếu mình làm hết sức rồi thì thôi. Ví dụ bạn của anh tôi bên Mỹ, anh này thông minh và rất tháo vát, nên cái gì ông chủ của anh cũng nhờ làm đủ thứ việc. Nhưng khi quá nhiều chuyện không làm hết nổi nữa thì anh ấy vui vẻ nói với ông chủ, tôi không biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp ông nữa. Hết rồi, ông giao bấy nhiêu chuyện là tôi làm bấy nhiêu thôi chứ không có thêm được nữa. Ý muốn nói rằng là một tuần có 7 ngày mà may ra một tuần mà có ngày thứ 8 thì tôi cũng ráng tôi làm cho ông đó. Cách người ta nói vậy, một tuần có đủ 7 ngày thôi. Bây giờ đó, muốn tới lại ngày thứ 8 thì làm cái sao mà kiếm được thêm một ngày nữa. Tôi không biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp ông nữa. Bởi vì bạn của anh tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng và thời giờ của anh. Đưa thêm chuyện thì không làm nổi nữa vì đã quá tải. Đây là sự thật, chứ anh ta không bày đặt dối trá và biến nhát. Thưa thầy, vậy cho anh ấy có gặp khó khăn với ông chủ của anh không? Dĩ nhiên là không, anh đâu có làm biếm đâu mà sợ. Anh không phải là cái gì hạng người làm biếm, thoái thác công chuyện. tôi thấy tốt nhất là có công chuyện làm ăn riêng, không tùy thuộc vào ai, cho khỏe. Thưa thầy, đâu có phải là ai cũng có chuyện riêng như thầy. Vậy tôi thôi đi làm cho người ta, mà làm người ta mà làm với tâm mình yên ổn, có trí tuệ. Tốt nhất là làm việc của mình khỏe, không phụ thuộc ai hết. Nhưng mà đâu là ai, có ai mà mình cũng làm chủ được phải không? Thầy nói, thì làm với người ta mà làm với tâm mình sao cho yên ổn. Nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ, nếu không được như vậy thì mình đi làm cho người ta. Nhưng khi tâm bạn yên ổn, có trí tuệ thì không có việc gì mà không làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở. Trí tuệ sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề, hiểu cách thức phương án nào tốt nhất để xử lý công việc. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết cho tâm tốt, cho công chuyện tốt đẹp hơn. Cái khó khăn là tham sân si trong tâm, chính phiền não làm cho mọi chuyện trở nên rắm rối, lẫn lộn và khó xử. Đây này, tôi nói câu chuyện riêng cá nhân của tôi này, kinh nghiệm riêng của ông thầy. Khi tôi sau khi tu tập được một thời gian, nhờ chánh niệm định tuệ, công việc làm ăn của tôi càng ngày càng tốt đẹp. Công việc làm ăn của tôi càng ngày tốt đẹp. Tốt đẹp nghĩa là sao? Tốt đẹp về cách chức tổ chức, sắp xếp mua bán sao cho hợp lý, biết cách giao thiệp với khách hàng, và càng lúc càng hiểu phải làm gì cần làm để cho chuyện làm ăn mỗi lúc mỗi phát đạt. Khi vấn đề hay khó khăn đến, tôi biết rõ cách thức giải quyết như thế nào cho em đẹp. Tất cả mọi vấn đề khó khăn thì đều biết cách giải quyết hay sao? Không có một cái ngoại lệ nào hả? Tất cả những cái gì mà khó khăn hay vấn đề tới, tôi đều biết cách giải quyết. Tất cả hay sao? Không có ngoại lệ. Không, hoàn toàn không. Tôi rất tự tin với chính mình. Không thấy đâu là vấn đề khó khăn hết. Tôi biết chắc chắn khi vấn đề đến, tôi sẽ tìm ra phương án giải quyết. Tôi rất là tự tin. Để sẽ đọc một đoạn mà ông nói năm 2008 là quý vị nghe trong này, ông nói cách thức tổ chức công chuyện làm ăn ha. 386. Từ lúc mà khi mà tôi bắt đầu tu rồi đó, là tôi biết làm thế nào mà tổ chức cái công chuyện của tôi nó càng ngày nó càng tốt đẹp. Hồi xưa lúc còn buôn bán ngoài chợ, tôi trông coi cửa hàng nhưng làm cái gì cũng duy trì chánh niệm. Do đó trí nhớ về các mặt hàng rất là tốt. Khách hỏi món gì có hay không là tôi trả lời liền. Không phải chỉ biết có thôi mà rõ luôn các số lượng, màu sắc hay kích thước nữa. Bị xe bán áo áp sơ mi đàn ông, màu sắc, kích thước, số lượng, hỏi tới đâu là tôi trả lời tới đó. Ngày xưa chưa biết tu, tâm tôi luôn luôn lẫn lộn. Tôi không bao giờ biết chắc mặt hàng có hay không. Khách hàng hỏi tôi chạy đầu này chạy đầu kia tìm kiếm lâu quá, cái nó nói thôi ông ở trong đó luôn, ngủ luôn đi. Mà bây giờ giống như là máy vi tính trong này nó làm việc, hỏi đâu là tôi biết đó. Dần dà với chánh niệm được duy trì liên tục, tâm đơn giản và nhớ thật nhiều mọi chuyện. Đầu óc như một máy vi tính, chỉ bấm nút là thông tin nhảy ra, mau tiện lợi và không bận rộn như trước nữa. Ông nói tôi cứ ngồi tà, hỏi đâu tôi nói đó. Khách hàng tới đó, tôi chỉ cần liếc mắt tôi thấy nó dòm chỗ nào là tôi biết nó thích món nào đó rồi. Mà có nhiều đứa nó khôn lắm, nó vô nó dòm đó, cái giả bộ phải tôi nó dòm bên kia mà tôi biết là cái đó món đó. Tôi cứ là hướng về cái chỗ món này là thế nào anh cũng trở lại. Lúc đó là tôi tha hồn tôi cứ. Anh dòm nãy, mà anh vô là anh dòm cái đó rồi, ông thầy khôn lắm, ngồi liếc cũng biết. Đi chỗ khác là kéo cổ về đây là thế nào cũng món đó. Nhờ duy trì chánh niệm thường xuyên, lúc nhìn lên đồ đạc trong phòng, món nào dư món nào biến mất là tôi biết ngay. Dễ sợ vậy đó. Ngay cả lúc nhìn sư Trí Dũng ngồi bên cạnh tôi chánh niệm về cái nhìn, biết rõ tâm bên trong đang làm việc, trí nhớ cũng làm việc theo. Nếu lần sau một sợi tóc bạc lò ra khỏi tóc của sư Trí Dũng là tôi nhận ra ngay. Rất may là sư tóc sư vẫn đen như ngày nào. Tâm thấy rõ sự thay đổi nơi đối tượng mình nhìn, tại tôi nhìn và nhìn với chánh niệm, thành ra tâm tôi biết rất là rõ. Mất cái gì là tôi biết, thiếu cái gì là tôi biết ngay. Một lần tôi nhận ra tâm bên trong đang sinh hoạt, nó đang tính toán khoảng cách của đồ đạc bày trong phòng hay chỗ nào có ai ngồi để tránh lúc di chuyển. Ông buôn bán là đồ đạc kia lắm, vậy mà nó ngồi nó tính. Khi mà khách mà tới là mình phải đi phía nào, nó làm y bon như vậy. Mà ông nói trong tâm nó tính, chứ không phải ông tính. Tâm làm việc tự động dù bạn có chánh niệm hay không. Do đó từ bàn, từ giường hay chỗ của ngồi quen thuộc mình bước ra, mình đi thoải mái, đi đúng hướng và không va chạm đồ vật trong học. Tôi kiểm tra nhiều lần và có hôm điện tắt, tôi đi vào phòng tới học kiếm cây đàn pin dễ dàng như phòng có ánh sáng. Mình không để ý nhưng tưởng sanh nha bên trong sinh hoạt và ghi nhận đầy đủ. Thầy nói tôi để đâu á, mà tôi để mà có chánh niệm là tôi nhớ, không cần phải nhắc tôi nhiều lần nữa. Để đó chút xíu mà điện tắt. Rồi thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới thầy với hòa thượng. Một lần khác tôi đi vô phòng nói chuyện với hòa thượng Sĩ U Minh. Hòa thượng, thầy đi ngang thấy hòa thượng ngồi trong đó, thầy vô thăm chào nói chuyện thôi chứ không có đảnh lễ gì vậy đó. Đi ngang thấy hòa thượng ngồi đứng đâu đó, cái thầy vô thầy nói chuyện. Tôi thấy trên bàn cạnh giường ngài để một cây đàn pin, chỉ nhìn thoáng qua chứ chẳng lưu tâm gì mấy. Tuy nhiên thình lình điện tắt, có người đi kiếm đèn pin là tôi bước thẳng lại chỗ, đưa tay lấy ngay vào trong lúc mà trời đang tối rồi, tối thui. Thì có người la nó kiếm đèn pin, bạn nói tôi tới ngay cái chỗ đó, tôi lấy cái đèn pin đưa cho người đó liền. Thấy tôi phản ứng nhanh và chính xác như vậy, trong đêm tối ngài hòa thượng thầy tôi buộc miệng nói đây là Vipassana. Nghe vậy tôi bị một cú sốc rất mạnh và tự nói ồ, hòa thượng thấy rõ tâm mình. Tôi không ngạc nhiên khi thấy tâm tự động sinh hoạt, nhưng tôi thật sửng sốt vì thấy thầy tôi cũng nhận ra được điều này. Đèn pin để đâu là do ngài xếp, tôi đến chỉ thưa chuyện chứ có dính dáng tới chuyện đèn đuốc đâu. Vậy mà chỉ nhìn thoáng một cái tâm nhớ, và khi cần nó dẫn đến ngay đúng chỗ lấy, dù còn bây giờ tôi thui. Nhờ có chánh niệm tốt, trí nhớ tốt, trí nhớ rất bén và dai, và đây là một hiện tượng tự nhiên. Vì nào mà nói bây giờ tôi già rồi, bây giờ trí nhớ tôi yếu rồi, nghe mấy cái này là mình thấy cũng lên tinh thần phải không? Hãy nghĩ lại, ông nói tiếp cái vấn đề mà mình sinh hoạt, mình đời sống, đời sống bằng ngày. Hãy nghĩ lại cho xem những chuyện, những câu chuyện đã xảy ra trong trước đây trong cuộc sống của mình, tất cả đều đã được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Tâm đã biết cách giải quyết một cách êm đẹp thì mất mắc mớ gì mà mình lo lắng, mình sợ hãi. Thì nhớ đi coi thử, tất cả những cái chuyện gì mà xảy ra trong cuộc đời của mình bây giờ nó đã giải quyết êm đẹp hết trơn rồi, bằng cách này bằng cách khác thôi, thì tại sao mà mình lo lắng, mình sợ hãi chi mà dữ vậy? Tôi thấy không có chi là vấn đề có thể xảy ra trong tương lai nữa. Câu chuyện đến mình làm, coi vậy thôi. Hãy lo cho tâm mình làm sao cho có nhiều chánh niệm và trí tuệ. Tâm lực đã mạnh thì xá chi cái chuyện thế gian. Làm sao nói, giao tiếp, ứng xử với những người chung quanh, trí tuệ sẽ giúp mình. Trí tuệ sẽ dạy cho mình làm sao nói chuyện với chủ, giao tiếp với khách hàng hay đối xử với những người làm công cho mình. Nếu mình đã làm hết sức mà chủ không vui lòng đuổi mình đi thì tôi chắc chắn rằng cái công việc bạn kiếm lúc sắp tới sắp bị đuổi rồi đó, đi kiếm một công việc khác, lần tới việc làm tốt hơn, hay hơn, dễ dàng hơn mà lương còn khá hơn nữa, bảo đảm đó. Mình làm hết sức rồi mà chủ đuổi đi không sao hết. Mà cá nhân sư là sư kinh nghiệm điều này rất là nhiều lần đấy. À, sư làm này chủ không chịu là chủ kia mình ăn gian, mình đâu biết ăn gian, đuổi sư thôi, sư đi vậy đó. Vậy mà sư đi kiếm chuyện khác, hay cho sư vừa làm gần nhà thoải mái mà dễ dàng đó. Đến khi nó đuổi cuối cùng cái nó bỏ đuổi lần cuối cùng nữa là không bao giờ kiếm ra nữa, lúc đó đi tu luôn. Nhưng mà cái này sư không nói đâu, để khi nào có dịp sư kể tại sao. Ngay cả những vị tập thiền samatha cũng biết cách xử lý vấn đề tốt nhờ tâm yên ổn đấy, chứ không phải là từng tiếng niệm xứ đâu. Ngay cả các vị thiền tập thiền tâm samatha, tâm các vị này yên ổn, giải quyết vấn đề cũng rất là tốt. Thưa thầy, môi trường thầy không biết là môi trường làm việc của con nó vô cùng căng thẳng, nó bị áp lực từ phía. Thầy không thể nào mường tượng rằng cái chuyện mà con làm đó, cái môi trường con làm nó áp lực khủng khiếp lắm. Ôi, ăn nhầm gì so với cái chợ dân gốm. Tôi, cái chỗ mà tôi tiệm buôn bán, đây là một môi trường vô cùng ô nhiễm với đủ mọi hạng người xấu xa phiền não tới tứ phía. Họ quá phiền não, còn mình có trí tuệ, ai thắng đây? Họ quá nhiều tâm si, mình đầy đủ trí tuệ, làm sao mình thua được đấy? Tôi hiểu hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ nên không mường tượng ra làm thế nào mình có thể làm ăn một cách yên ổn trong một môi trường quá nhiều phiền não. Bởi vì bạn chưa trải nghiệm cái chuyện này, cho đó tôi nói đôi khi quý vị không có tiền. Trong một cái môi trường mà rất là phiền não, đầy ô nhiễm như vậy, mà mình nếu mà mình có chánh niệm, có trí tuệ, mình vẫn làm được như thường. Vậy hãy duy trì chánh niệm rồi học hỏi cho trí tuệ phát sanh. Chắc chắn bạn sẽ đối đầu với nhiều thử thách thất bại, nhưng đừng thối chí, đừng sợ thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Từ từ có trí tuệ, bạn sẽ biết cách xử lý mọi vấn đề. Hãy chịu khó học, tất cả đều là những bài học hết. Nhưng mà thưa thầy, con là người đang tu tập, trí tuệ còn non nớt, nên trước khi có trí tuệ đầy đủ như thầy, phải cần có giải pháp tạm thời cho vấn đề trước mắt chứ. Trời ơi, thầy trí tuệ là thầy muốn làm sao làm, còn con lơ mơ ra phiền não dập chết luôn à. Bây giờ thầy phải cho một cái giải pháp cái sao này trước mắt này. Ôi thì phải cố gắng tu học để cho có trí tuệ, chứ còn giải pháp nào nữa đâu. Không còn nào nữa, tôi đã đưa ra hết trơn rồi đó. Sinh ra tôi đâu có trí tuệ, lọt lòng mẹ tôi cũng khóc e ve như bao nhiêu đứa trẻ khác vì phiền não và đau khổ. Tôi cũng đâu chất giống cái gì à, có khác gì đâu, tôi đâu có trí tuệ gì đâu. Hãy tiếp tục tu đừng bỏ cuộc. Ai thực hành pháp bảo sẽ được pháp bảo hộ trì. Nguyên tắc là tham quá bạn sẽ có rất ít, ít tham muốn bạn sẽ có tất cả. Câu này rất hay ha. Tham quá bạn sẽ không có gì đâu, nhớ như vậy. Đừng có tưởng là mình tham nhiều, mình muốn nhiều mà mình có. Tham muốn ít bạn sẽ có tất cả. Trí tuệ là cái gì quý báu cao thượng, nên phải mất thời giờ và công phu tu tập mới có được. Mới tu không thể nào có trí tuệ được ngay. Đức Phật cam đoan với chúng ta là phước báo do sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ đem lại lợi ích to lớn trong cả hai, trong thế gian và siêu thế gian. Nghĩa là trong thế gian mình có được lợi lạc nhờ cuộc sống hàng ngày của mình, tức là mình biết cách thức sống như thế nào như thầy nói đó, trí tuệ giúp mình, và đồng thời siêu thế gian là đạo và quả giác ngộ. Thưa thầy, ngoài giờ thiền tập ra, phòng của con luôn luôn có người đến chơi. Khi tiếp khách con duy trì chánh niệm ghi nhận đối tượng và tâm hay biết. Vì này là ngoài cái giờ thiền tập, chắc là ngoài giờ ngồi thiền chắc ạ. Thầy trả lời ngay liền, thiền tập không có giờ nào hết, phải thiền hoài. Phải tập một cách liên tục thì may ra mới có trí tuệ để xử lý áp lực trong công chuyện hàng ngày chứ. Sư hỏi là làm sao mà cho có trí tuệ xử lý, mà suy đi tập khi nào mà tới giờ ngồi thôi ạ. Còn ngoài giờ thiền tập thì con tiếp khách, đã không? Không có ngoài giờ thiền tập. Muốn cho có trí tuệ tập suốt. Khi có người đến phải duy trì chánh niệm rồi học, học gì khi có vấn đề xảy ra mình đã xử lý thế nào, nếu việc ứng xử quá tồi tệ có hiểu tại sao không, và lần sau phải làm gì để cải thiện. Hễ có chánh niệm bạn sẽ học rất nhiều, giao tiếp nói là những dịp tốt để mình học. Thưa thầy, học thế nào khi tiếp khách? Trả lời, nhiều chuyện để học. Tôi thì rất thích thú quan sát tâm tôi lúc đông người. Tôi trở nên kham nhẫn và thực sự ngạc nhiên làm sao mình có thể nhẫn nại đến mức như thế được. Người ta nói rằng tôi rất là kham nhẫn. Trong khi mà tôi cho trình pháp, ta hỏi nhiều câu là mất họng không à. Mà tôi rất là kham nhẫn, tôi trả lời. Vậy tôi có tập hành kham nhẫn không? Hoàn toàn không. Người ta thường khen tôi kham nhẫn, nhưng tôi thật sự có tập tính nhẫn nại đâu. Tôi không tập tính nhẫn nại. Thì bây giờ làm sao mà người ta nói tôi là kham nhẫn? Là tôi thích thú quan sát tôi làm cái gì, nói cái gì và tâm tôi nó phản ứng ra sao. Tôi cứ ngồi yên và tôi coi thử một cái câu móc họng mà tôi có móc trở lại không, coi vậy thôi trong vậy trơn. Tôi coi cái phản ứng của tôi. Mà khi mà mình thấy được như vậy thì mình đâu có muốn móc họng ai nữa phải không? Họ trả lời cái gì chăng nữa thì mình kiếm cách mình nói thôi à. Cách đây mấy bữa hôm mà trình pháp tăng đó, quý vị có một vị hỏi hơi thở là gì? Thầy hỏi cái này là cái gì đây? Hơi thở là gì? Hơi thở là biểu hiện của sự sống không? Ông nói sống chính thành vấn đề, nhớ hỏi đối tượng và tâm hay biết thôi. Hơi thở là cái gì? Bạn có nhớ không, khi còn cư sĩ tôi vừa thiền tập mà vừa có trí tuệ nữa, vừa làm ăn mà vừa có tiền, có trí tuệ mà có tiền, có cả hai, ôi đã thiệt là đã. Thành ra nếu vậy thì thầy không xuất gia, thầy trở về đời sống cư sĩ, thầy thấy có gì là vấn đề à? Như vậy tức là cái vấn đề xuất gia hay là không xuất gia không thành vấn đề với thầy, có phải vậy không? Không, tôi trở về đời sống cư sĩ cũng vậy thôi, no problem. Còn vấn đề trách nhiệm lo lắng cho vợ con, có gia đình thì sao? No problem. Làm công chuyện gì cần làm thôi, chỉ xem chuyện gì xảy ra rồi mình giải quyết, chỉ xong trong khoảnh khắc hiện tại, làm những gì cần phải làm trước mắt. Nếu cảm nhận đây là khó khăn, đây là vấn đề tâm đau khổ rồi đấy. Ngay từ cái giây phút mà bạn cảm nhận cái chuyện bạn làm là khó khăn quá, vấn đề quá, là bạn tâm bạn đau khổ. Làm mà đừng để cho tâm mình chấn động. Thưa Thầy, khi làm công chuyện mà không phiền não, không trí tuệ là phiền não nó tới nó dập mình bùm bùm bùm. Đúng rồi, nó phải dập bùm bùm bùm để cho mình thức chứ, đừng chuẩn bị cái bùm bùm bùm khác. Mình đừng có sợ thua, sợ phiền não dập. Cả thế gian này thua, bị phiền não dập tơi tả có gì lạ đâu. Phiền não làm mình đau khổ, lấy đó làm bài học cho lần tới, không sao hết. Có chi là không có chi là vấn đề. Bao nhiêu câu chuyện mình cho là khó khăn vấn đề, rồi mình cũng vượt qua, cũng giải quyết xong xuôi. Trong quá khứ đã như thế thì xá chi chuyện tương lai. Ông cứ nói nhắc hoài, khi bị nhớ không? Tất cả những cái khó khăn trong quá khứ bây giờ mình giải quyết được hết trơn rồi, thì trong tương lai nó tới nữa mình cũng sẽ giải quyết. Cho Thầy nghe Thầy nói sao có bộ lạc quan tích cực quá. Ông nói tiêu cực làm chi? Sao thấy Thầy nói ra ngoài lạc quan thấy đã quá. Ông nói không, tiêu cực làm gì? Tiêu cực bi quan sẽ đau khổ. Hồi trước tôi khổ vô cùng vì ngu dốt, vì si mê. Nhìn đâu cũng thấy chuyện thất vọng, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, nhìn đâu cũng thấy, nhìn ở đâu cũng nhìn với cái nhìn tiêu cực, luôn luôn tiêu cực. 50 năm qua rồi, khổ đủ rồi, bây giờ không còn ngu dốt như xưa nữa. Giờ hiểu rồi, hiểu thì tôi bất khổ. Hồi trước cái có nhìn tôi cũng vậy, ở đâu tôi cũng thấy chuyện tiêu cực, ở đâu tôi cũng thấy xấu xa, ở đâu tôi cũng thấy cái chuyện là khó khăn, vấn đề hết. Càng thấy bao nhiêu như vậy tôi càng khổ bấy nhiêu. Thôi đủ rồi, 50 năm quá đủ rồi. Giờ tôi cũng không ngu nữa đâu. Giờ hiểu rồi, hiểu thì tôi bất khổ. Một cặp vợ chồng người Mã Lai đến đây tập thiền 5 ngày rồi về. Đến khi chào từ giã để đi về Mã Lai, người vợ nói với tôi rằng: thưa thiền sư, cho tôi hỏi một câu mà không liên quan chỉ tới thiền tập hết. Cô hỏi cái gì? Thưa sư, sư có thể cho con biết bí quyết nào giúp sư luôn luôn vui vẻ và yêu đời không? Không có liên quan gì thiền tập hết. Tôi nói đơn giản thôi, khi tâm mình ít phiền não thì mình vui vẻ sung sướng. Nhờ có tu có trí tuệ cho nên phiền não giảm bớt, bớt phiền não bớt khổ thì lạc nó tới. Đơn giản có vậy thôi. Một đôi khi phiền não cũng làm tôi đau khổ, nhưng câu chuyện qua rất nhanh vì tôi không cho phép nó ở lâu trong tâm. Tôi rất thích từ tiếng Anh so what, nghĩa là rồi sao. Nghĩa là tiếng Anh hay nói vậy đó. Ví dụ bạn nói ô đây là vấn đề, cái nó hỏi mình so what, nghĩa là làm sao đây. Mà ông nói tiếng Myanmar, tiếng Việt, tiếng gì tôi không thích, mà tôi thích tiếng Anh chỉ so what này quá, cái âm làm như là rồi sao làm vậy? Rất thích cái từ này. Khi có người đến chơi, nếu duy trì chánh niệm chỉ thấy đối tượng và tâm hay biết, nhưng khi thất niệm tâm si nhảy ra xét đoán sao người này như thế này, người này như thế kia, giờ này sao đến đây, vân vân vân vân. Đúng rồi, vậy thì bây giờ bạn nhớ lo tâm của bạn. Thưa thiền sư, thời buổi này công việc làm rất là khó kiếm. Đây là nói từng đoạn chung chung ở bên Mỹ đó. Cái đợt câu này sư thưa riêng với thầy. Công ty sa thải rất nhiều nhân viên vì làm ăn thua lỗ. Những người may mắn được ở lại họ rất là sung sướng, nhưng phải làm thật là nhiều chuyện, làm thế chuyện của những người bị sa thải, đồng thời phải hoàn tất của chuyện của họ, cho nên họ thấy cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng. Đây là sư hỏi thầy bởi vì trong gia đình của sư có rất nhiều bà con ở bên Mỹ, ta bị những cái chuyện này, họ đem lại họ nói với sư. Bây giờ nó đuổi hết trơn rồi, nó giữ mình lại, mình tưởng mình mừng, bây giờ nó giao một chút công chuyện làm tôm mũi luôn. Về không có thì giờ, mình về là thôi gây gỗ với vợ con đủ thứ chuyện hết trơn. Thì sư trả lời làm theo sức mình thôi, khi người ta nhận ra mình kham không nổi nữa họ sẽ không giao thêm câu chuyện nữa đâu. Kham không nổi vì kiệt sức, cái đó đâu phải lỗi mình. Nếu mình làm công chuyện giống như mọi người khác là được rồi. Thầy nói làm công chuyện như mọi người khác, mà đôi khi có những cái công ty nó rất là ác, nó làm những cái người mà gọi là người mẫu đó, làm những cái công chuyện là một người làm rất là nhiều công chuyện mà làm cái gì cũng hoàn tất, nhưng mà một mình anh đã làm được à, bắt tất cả mọi người theo đó. Cũng giống là người mà nêu gương hết nhóm đó. Đôi khi muốn chết luôn. Khi tâm có chánh niệm và yên tĩnh, bạn có thể làm được rất nhiều chuyện. Bận rộn nhưng tâm không lẫn lộn. Cho dù có bận rộn bao nhiêu, tâm cũng biết cách sắp xếp để làm công chuyện, làm từng việc một, làm theo thứ tự ưu tiên. Hồi xưa còn là cư sĩ, tôi đã có kinh nghiệm về chuyện này. Dù đang làm một công việc nhưng tâm đã tính toán chuẩn bị để làm việc tới, nên khi xong việc này thì chỉ bắt tay làm chuyện kế, không cần phải mất thì giờ suy nghĩ phải làm sao cho đúng nữa. Ông nói tôi thấy lúc mà tôi có tu là thời gian mà tôi cư sĩ đang làm chuyện này là tâm nó bắt đầu nghĩ tới chuyện kia rồi, làm chuyện này tâm nó suy nghĩ tới chuyện kia. Ông nói tôi thấy cái tâm tôi nó làm việc ở trong này và nó hoạch định đâu vào đó, để mình xong chuyện này là cứ bắt làm tới chuyện khác. Nghĩa là một câu chuyện này chưa xong là cái câu chuyện kia nó đã giải quyết gần đi 1/3 rồi. Vì đã quen việc hiểu rõ phải làm sao nên vừa làm chuyện này tâm đã tính bước tới, một lúc làm tới 2-3 chuyện mà chuyện nào cũng làm xong hết. Vấn đề là phải thích thú trong chuyện mình làm, đây là một cái yếu tố khác nữa. Làm với cái tâm yên ổn mà phải thích cái chuyện mình làm, còn không thích thì chắc là cũng khó lắm. Đừng suy nghĩ tiêu cực, đừng thấy công chuyện quá mệt mỏi. Nhiều khi làm với tâm trầm cảm quá buồn khổ thì sẽ gặp không biết bao nhiêu là vấn đề. Đó, mình làm công chuyện mà mình học hành cũng vậy. Thầy dạng là học hành để làm công chuyện mà làm cái tâm phiền não, tâm trầm cảm, cho công chuyện là khó khăn, người ta ép mình, người ta giao mình nhiều chuyện quá, người ta trả lương ít vân vân, toàn là tiêu cực không á, thì ông nói khổ lắm đấy. Toàn là vấn đề nó sẽ là xảy ra đấy. Hãy tin vào tâm của bạn, nó biết cách làm nhiều chuyện lắm. Nếu tâm thích thú, nó sẽ nghĩ ra nhiều cách khác nhau để làm công chuyện. Tinh thần sáng tạo rất cao. Khi tâm không căng thẳng mà thư giãn thoải mái, chuyện gì cũng làm được hết. Tâm căng thẳng sẽ không suy nghĩ tìm cách cải thiện công việc đang làm. Mọi chuyện mỗi lúc mỗi tồi tệ và mình bị trầm cảm ngay trong khi mình làm công chuyện. Ông dặn là mình làm mình nhớ đừng có làm để cho tâm mình căng thẳng. Mà tâm căng thẳng thì là tâm không căng thẳng thì chuyện gì nó làm cũng được hết trơn. Mà tâm căng thẳng thì không suy nghĩ được tìm cách cải thiện công chuyện. Tâm nó trầm cảm quá, nó tiêu cực quá thì nó không có sắc, tinh thần sáng tạo nó mất cả. Bây giờ tâm chưa yên ổn, tâm thoải mái thì bây giờ nó nghĩ cách tốt hơn để làm công chuyện. Mọi chuyện sẽ mỗi lúc mỗi tồi tệ khi bạn cái tâm bạn quá trầm cảm. Càng lúc tôi thấy tâm tôi trở nên thông minh nhậm lẹ hơn trước, cho dù làm một cái gì nó cũng biết làm thế nào, ít dùng sức, ít tốn thì giờ, làm với hiệu năng rất là cao. Tôi càng lúc tôi càng thấy điều này. Có những chuyện tôi tính trước phải làm gì, khi làm thì thấy không tốt bằng cách để cho tâm tự giải quyết lấy. Đây là một cái thông tin là khá đặc biệt. Thầy thường sư nói rằng, đừng có cần kế hoạch cái gì hết trơn, hãy để tâm tự nhiên nó tính lấy. Phút chót tâm tự quyết định và nó hiểu phải làm sao cho tốt đẹp hơn và tốt hơn thật. Như vậy là từ bản chất tự nhiên tâm đã hiểu và biết cách làm mọi thứ một cách có hiệu năng. Thì đọc lại cái khoảng này ha. Cho dù làm một cái gì tâm cũng biết làm thế nào. Cho dù làm một cái gì bây giờ tâm tôi cũng biết phải làm thế nào mà ít dùng sức, bất tốn thì giờ mà làm với hiệu năng cao. Có những chuyện tôi tính trước phải làm gì nhưng khi làm thì thấy không tốt bằng cách để cho tâm tự giải quyết lấy. Cái này là sống với người Tây Phương không được. Tây Phương là họ cái gì họ cũng hoạch định hết trơn, không bao giờ đợi phút chót. Mà thầy của mình là đợi phút chót thoải mái lắm, phút chót là không đủ, bùm bùm thì phải ráng chịu thôi à. Có những chuyện mình tính toán phút chót tâm tự quyết định và nó hiểu phải làm sao cho tốt hơn. Như vậy từ bản chất tự nhiên của tâm nó đã hiểu và biết cách làm mọi thứ một cách có hiệu năng. Lấy ví dụ tôi tính là mình đỡ mất thì giờ, tôi sẽ súc miệng mà trong khi tắm, vừa tắm mà vừa súc miệng, chắc là thầy tắm cái douche quá, thì cũng biết cách sao được không nói vậy. Tức là vừa tắm mà vừa há miệng chà răng, chắc vậy. Thế là tôi dự định trước khi vô tắm tôi phải làm gì. Có bữa tôi quên mất nhưng khi tôi đang tắm thì tâm cũng nhớ tới chuyện súc miệng và nó làm theo một cách mà tốt hơn mà phương thức tôi làm từ trước giờ. Hay quá hay. Mà thầy cũng nói rõ là làm như thế nào hết trơn. Đạo sư Krishnamurti cũng nói tương tự. Chúng ta dự trù kế hoạch nhưng tâm tự nhiên biết kế hoạch sao cho tốt đẹp hơn. Tâm tự nhiên sẽ kế hoạch cho mình. Tâm tự nhiên đã biết cần làm gì, đừng kết thúc nó. Chúng ta dự trù kế hoạch nhưng tâm tự nhiên biết kế hoạch sao cho tốt đẹp hơn. Đó là lời của ông Krishnamurti ông nói. Thì thầy nói rằng cái tâm tự nhiên nó biết cần làm cái gì, đừng có thúc nó nữa. Hãy thúc nó nữa thì tự nhiên câu chuyện nó làm không có tốt đâu. Và đây và bắt đầu thì cái chuyện đi chơi cái gì, chơi và chơi. Ông nói đời tôi là tôi thích chơi, cái gì mà chơi tôi rất là thích. Và thầy nói rằng là thiền tập tôi cũng chơi nữa. Ông nói vậy để nghe từ từ. Sang Singapore người ta rủ chơi, tôi chơi bowling. Cả đời tôi có đức biết cái bowling là cái gì đâu. Chắc là cái gì biết bowling hả? Thấy cái cầu á, thấy. Cả đời tôi có biết cái trò chơi này đâu, nhưng rủ là tôi chơi ngay, vì tôi thích chơi lắm. Cái gì mà chơi là tôi phái lắm. Lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba, từ từ tâm tôi hiểu phải chơi như thế nào. Tôi chơi tâm để ý phải nắm banh thế nào để đánh ngã 8 hàng cọc. Quý vị biết cái bowling nó có 8-9 cái cọc phía trước ha. Giống như hình mấy cái chai vậy đó ha. Thấy thì ông nói rằng là đi theo ông là có một cái cô Hàn Quốc. Cái cô Hàn Quốc này cô đánh là trước thầy lâu lắm rồi, bị cô rủ thầy đi mà, tức là cô đã giỏi lắm rồi. Vậy đó, nhưng mà cô đánh thua tôi. Tại vì sao cô chơi thua tôi là tại vì cô hăng háo hức quá. Cô muốn ăn tôi. Vì cô biết ông thầy này nguy hiểm lắm á, không? Ông cô muốn ăn mà khi nào mà cô muốn ăn á thì cô thấy, hoặc giả thấy một cái thì là một cái đùng 8 cái chai nó rớt, mà háo hức quá nó lọt lên cái zero, hoặc giả là 10 cái, hoặc giả là zero, một cái 10 cái là cái zero. Còn mà tôi thì tôi học sao, tôi chơi tôi không thèm ăn, tâm tôi rất là thoải mái nhà cái tôi thôi, tôi coi cái cách nó chạy như thế nào. Tôi biết rằng nếu như mà mình đứng mà mình nắm mấy cái chai đằng kia mà mình hất không bao giờ đụng đâu, mà bây giờ phải làm phải ngay chỗ này này đó, ngay gần đây trước mặt ông chỉ vậy, sư cũng nói theo vậy tôi à đó, cho cái banh nó vô đó, cho cái banh mình dùng cái banh nó vô đó thì nó chạy tới ngay đụng ngay chính giữa thì nó hất rớt khoảng chừng 7-8 cái, nhưng mà cứ 7-8 thì cuối cùng mình cũng ăn ta. Thì ông nói tôi dòm cái cách người ta chơi, tôi dòm từ từ từ tôi hiểu cái cách chơi. Bà này thấy banh đôi khi đánh ngã có 10 cặp, còn tôi đôi hụt đôi một cặp, nhưng mà đôi khi hụt không được cái nào hết. Tôi cứ tà 7-8 thì cuối cùng tôi ăn bà hồi nào hay. Các trò chơi game ăn tiền dành cho con nít tôi cũng chơi thử. Ông nói hồi xưa mà chơi mà ăn tiền bỏ đồng xu bỏ cái gì mà nó hất qua hất lại để cho ông nói ông đi vô mấy cái chỗ mà nó chơi mà ăn tiền á, người ta bỏ đồng á, bỏ cái gì vô đó. Hội chợ chứ không phải banh bàn đó. Ví dụ chẳng hạn mình bỏ một đồng bằng kẽm á, đồng một đô nửa đô gì đó đổ rồi hất qua cái cuối cùng cái thua trận ông đứng tôi chợ để cho nó bỏ vô chỗ đầy hết trơn, tôi đứng ngoài này thoải mái chánh niệm thoải mái để cho chúng sanh nó bỏ vô chỗ đầy cái đấy chứ. Ông nói vậy thế là tôi vô bắt đầu đi chơi đó. Ông nói vậy, ông nói cái nào nó có cái nhân hết trơn á, mình hiểu mình nắm được cái nhân là cái quả nó phải ra. Là trong khi họ chơi là tôi đứng tôi đã coi rồi, tôi dòm thế nào rồi, tôi chơi một vài cái là tôi bổ ùa ra, ôi tụi nhỏ nó khoái quá trời, có đứa cái chia ra đương ít. Người ta chơi thua vì sao? Vì tâm quá chấn động háo hức muốn ăn. Tôi chơi với tâm bình tĩnh thư giãn không muốn ăn, chỉ chơi để hiểu trò chơi này tại sao mà mình thua. Tôi chỉ tìm hiểu thôi, tôi vẫn chơi như tất cả mọi người mà tôi hiểu cách là tại sao mà mình thua. Giải mã được điểm này là tự động ăn, cái chuyện nó bình thường. Đây là nguyên tắc áp dụng cho mọi chuyện mình làm, chuyện làm ăn, chuyện Phật sự, chuyện học hành vân vân, làm tâm yên ổn, biết cách làm. Chơi game điện tử cũng vậy, trò chơi đã được sắp xếp theo một chương trình định toán, hiểu nó được thiết kế như thế nào là mình ăn thôi. Ông nói có những cái trò chơi rất là khó, nhưng mà tôi chơi tôi suy nghĩ tại nó đã sắp xếp như thế nào, nắm được cái yếu điểm của nó là ông nói là mình ăn đó. Thưa thầy thiền sư, thầy bây giờ chuyển qua cái chuyện đánh bóng bàn cái gì. Chơi game thì dễ, nhưng bóng bàn thì làm sao mà thầy biết đối thủ nó phản ứng như cách nào mà thầy đánh đây. Bây giờ thầy chơi game có mình thầy á, thầy đánh bóng bàn là coi chừng cái ông kia, cái tâm của anh ta suy nghĩ mà cách thức như thế nào. Nghe nói cái này là anh đã lắm. Hồi trước ông là kêu mình là vô địch thiếu niên toàn quốc của Myanmar. Anh nói ngay mà khi mà xẹp bia đó là trái banh là mình đã biết rồi, thấy không? Ông nói trái banh nó đi theo nhiều hướng lắm, khi nó đi theo hướng này, khi nó đi theo hướng này hoặc nó đi theo hướng này. Ông nói khi mà mình xẹp bia, phải không? Đó, tức là mình giao banh đó. Khi mình giao banh đó thì mình phải giao cái kiểu như thế nào thì mình sẽ đoán được là cái đối thủ nó đánh thì trái banh sẽ trở lại như thế nào. Chỉ muốn nói là ngay khi mà cái trái banh mà trên nằm trên tay tôi mà tôi giao cho đối thủ là nó đã tính hết trơn rồi, thành ra hàng kia nó có đánh trật ra ngoài chứ không thể nào cũng ăn tôi được. Tôi đã, cái tâm tôi nó đã nè, ngay khi giao banh tâm tôi đã tính trước bay banh sẽ đi như thế nào và đối thủ sẽ đánh đã ra sao, tâm đã tính toán đủ như vậy từ A tới Z. Như vậy là thầy thắng đối thủ là dùng luôn cái tâm nữa phải không? Trả lời, thắng đối thủ nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là chơi hay và chơi với tâm không dao động hay háo hức muốn ăn. Đánh bóng bàn đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm tập luyện vì cái bàn nhỏ và phản ứng của trò chơi rất là nhanh. Tôi nhờ tập luyện rất nhiều nên trở thành thói quen. Ông thầy thiền sư là ông nói là hồi nhỏ đó là ba tôi không muốn tụi tôi đi chơi, thành ra muốn mấy đứa nhỏ nó ở nhà mà ở nít mà ở nhà anh chịu sao nổi. Là ông nói là ông già ông làm cho cái bàn đánh bình bồng, là cho mấy đứa nhỏ đánh bình bồng. Thầy nói tôi mới đứng cái đầu tôi mới vừa mí tới cái bàn là tôi đã đánh bình bồng rồi. Thành ra muốn lần mà muốn chơi là khi tôi phải lấy cái ghế tôi mới tập được với anh tôi chỉ tôi là vậy đó. Thì ông nói tôi chơi ngay từ nhỏ. Vì vậy mà đối với tôi là cái trò mà thể thao mà đánh bánh bông bàn là tôi là số 1. Nhiều cú banh rất nhanh, phản ứng tức thì, không có thì giờ suy nghĩ và mình phải tập luyện rất là nhiều. Khi banh xoay bên mặt bên trái, cú đánh trả của địch thủ, banh sẽ quay ngược trở lại và điều đó mình phải hiểu. Bữa nào tôi đi qua Việt Nam, vị nào ngon xin mời ra tay, tôi sẽ bởi quý vị đấu một trận cho biết. Có hai ba người đưa tay rồi đó. Sư nói khá nghe, mình ăn ông thầy là ngon lắm nè. Tôi có thể đánh cả hai tay và tôi có thể chấp người khác bằng cách đứng một chân trên bàn. Cái là thôi sư không biết ạ. Tôi kiếm được nhiều tiền nhờ cá cược với các tay khác. Tôi đi khắp nơi trong các chùa Tàu ở Yangon, đó là nói hồi nhỏ đó, chùa nào cũng có bàn đánh binh bông. Tôi đấu ăn tiền vòng vòng với các tay khác trong khu phố Tàu. Hồi nhỏ cái đầu đứng mới lú phải cái bàn là tôi đã đánh rồi. Cái gì mà có chuyện chơi là tâm tôi rất là ưa. Ông nói vậy, thế mà chơi là tôi thích lắm rồi. Không biết tại sao vậy nè. Thiền tập đối với tôi cũng là một trò chơi nữa, mà trò chơi này trò chơi của tâm. Hồi trước tập thiền định có một lần định tâm khá mạnh, bây giờ lưng tôi đau rất dữ. Tôi bèn chuyển tâm định. Thầy nói rằng là tôi tập thiền á là cũng một cái trò chơi nữa, mà trò chơi là trò chơi thế nào thì ông nói rằng là hồi xưa đó, mà trước khi mà tập thiền tứ niệm xứ là tôi tập thiền định rất là nhiều. Có một bài thầy nói về tâm từ, sư không đem cái tài liệu tới đây, thành ra không đọc được quý vị nghe. Là ông nói rằng là khi mà tôi tập thiền định á, cái định tâm tôi nhanh lắm, định tâm rất là mạnh. Thì ông nói khi mà định tâm mà mạnh như thế này đó là bắt đầu là tôi hướng chỗ nào là đau là tôi hướng cái tâm tôi tới đó. Sư nói thầy hướng là thầy sao, thì đem cái định chỗ này thì bỏ chỗ này hả? Ông nói không, cái định tâm nó có ở trong tâm mình rồi, cái tâm mình nó định sẵn rồi, thấy không? Bây giờ nó đau chỗ nào mình nghĩ tới cái chỗ đó, là ông nói giống như là súng nó bắn đùng đùng đùng đùng, chỗ nào bay tan hết trời. Ông nói hãy tôi nhắm chỗ này là chỗ này nó bay, nó thổi tan cái đau đó. Tôi nắm bên này nó thổi tan cái đó, thôi tôi đã quá, hãy có định tâm là chỗ nào đau là thổi đùng đùng đùng đùng mà tôi cũng chơi nó luôn. Mà ông nói có một ông kia, ông nói còn ngon hơn nữa. Ông nói có một vị này cho tôi rằng khi định tâm xuất hiện có một luồng khoái trắng như con rắn nó chạy ra. Ông nói vậy, ông nói còn ngon hơn tôi nữa nè. Thành ra chỗ nào đau là ông hướng con rắn bỏ tới đó, hít tung một cái là tự nhiên cái đau nó hết. Cái này là ông nói sao sư dịch vậy, sư không biết à. Có một người nói với tôi là vị này khi có định tâm mạnh thấy xuất hiện một làn khoái trắng uống như con rắn, chỗ nào đau là hướng làn khoái vô chỗ đó là cái đau mất ngay. Đối với tôi là thiền tập là một trò chơi. Thành ra ông nói ôi cái gì mà chơi là tôi khoái vô cùng. Thưa thầy, lần trước thầy có nhắc một lần thầy thiếu trí tuệ nên nói đùa làm cho một bé gái phản ứng nổi giận. Không biết quý vị còn nhớ cái chuyện này không? Là thầy nói rằng là trong khi mình nói chuyện thầy nói mà thầy quên, thầy chọc thì con bé gái đó, thầy nói một câu làm cho nó bực bội. Nói đùa làm cho một bé gái phản ứng nổi giận, ý thầy muốn nhắc là khi nói mình phải có chánh niệm và trí tuệ để thấy mình nói với trạng thái tâm nào, việc nói ra có lợi hay không có lợi, hiểu như vậy có đúng không? Tức là thầy kể câu chuyện để nhắc cho tụi tôi về vấn đề là nói phải có chánh niệm. Đúng rồi, nói mà không có chánh niệm hay trí tuệ đứng kèm theo thế nào cũng có chuyện khó khăn xảy ra, hay những lời mình nói làm tổn thương tới người nghe. Khi thấy đứa nhỏ phản ứng là tôi biết ngay mình sai, không ai biết nhưng tôi biết liền. Tôi tự nhắc đây là một bài học, lần sau phải nhớ học thuộc có thể thôi. Tôi biết mình không có trí tuệ thì mình nói sai thì nó bực mình nổi sạch có thể thôi. Thầy là cái người tập thiền Vipassana mà thầy thỉnh thoảng vẫn nói rất nhiều về thiền định. Thì bây giờ sư có đôi khi thì thắc mắc thì hỏi ai chỉ cho thầy về thiền định, thì thầy nói không ai chỉ cho hết trơn tôi, nhưng mà khi mà tôi tập thiền á thì hòa thượng thấy tình bệnh của tôi rất là mạnh, do đó hòa thượng hướng tôi vào cho tập thiền định. thì sư hỏi, ủa hòa thượng Sư Vũ Minh mà cũng biết tập thiền định nữa sao? Ngoài giỏi cả hai cái. Thì sư trả lời vậy, hỏi làm sao mà sư biết là thầy ngài hòa thượng giỏi cả hai cái? Thì thầy kể là những cái lúc nào mà mỗi năm mà sau mùa mà an cư kiết hạ đó, lấy Ikatina xong xuôi rồi hòa thượng đi chỗ này chỗ kia đó, mà sư gặp một lần ở trong một cái làng ở vùng gần bây giờ gần Semaygon đó, gần cái chỗ cái trường thiền của ngài Upandita đó. Thì khi mà ngài vô đó thì cái chỗ đó rất là hoang vắng, cái chùa đó nó nằm trong cái vùng xa xôi lắm mà rất là hoang vắng. Thì ngài mà khi mà mỗi ngày mà mỗi chỗ nào mà ngài tới đâu á là các vị sơn tăng tới gặp ngài hỏi thăm, mà thường thường các vị này tập thiền định không à? Thì ngài cũng chỉ phương pháp tập thế nào để cho có ánh sáng được đó, chung chung như vậy đó. Thì thầy nói rằng là tập ngài là giỏi cả hai cái. Và đây là một cái câu chuyện mà thầy kể liên quan tới vấn đề mà tập về tâm từ. Sư rất tiếc là sư cũng đem cái tài liệu đây để khi nào thế nào ngày mai sư cũng đọc cái gì nghe. Thì thầy nói hồi xưa đó, khi mà tôi mà nhỏ của tôi xuất gia sa di với hòa thượng á, thì tôi tập thiền tâm định tôi rất là mạnh. Thì có một lần đó, khi nào mà tôi tập tâm từ đó, hòa thượng cho tôi một cái vài cái tên, tôi không biết để làm gì. Thì thầy thường nói rằng là khi nào mà tôi tập tâm từ thì tôi cũng ngồi thôi và tôi cũng cầu mong cho tất cả, cho tôi được an vui hạnh phúc, cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nhưng mà có một lần á, thì hòa thượng nói rằng là hai lần suy nhớ trong câu chuyện để ngày mai ha, có cái tài liệu sẽ đọc lại quý vị mà kể quý vị nghe sơ là ngài nói một lần đó, hòa thượng bệnh, hòa thượng Sư Minh bệnh, nói với thầy nói rằng hôm nay sư bệnh quá, chà yếu quá không biết có sao không, thôi tối hôm nay con ngồi đại tâm từ cho sư đi, nói thầy vậy. Thì hòa thượng nói thì thầy cũng làm theo thôi ạ. Thì tối đó hòa thượng thầy ngồi rải tâm từ, ngồi rải một cách tự nhiên đã bắt đầu tự tướng nó tới, tự tướng tới cái hình ảnh tới, thấy hòa thượng đi tới đi lui cười rất là vui vẻ, hỏi sa di khỏe không, thầy nói dạ khỏe, dậy lại thức dậy ra khỏi cái thiền đó. Cái hòa thượng hỏi ngày hôm qua tập thiền thấy sao, con cái thầy nói dạ con thấy hòa thượng đi tới đi lui cười vui vẻ lắm, hỏi sa di có khỏe không nữa. Cái hòa thượng nói thôi chị sẽ tốt rồi đó, thế nào nó cũng bớt bệnh, mà bớt bệnh thiệt. Rồi đây một cái câu chuyện khác nữa là có một lần đó, thầy hòa thượng đưa cho thầy cái tên của một vị sa già đo nào đó, mà thầy nói thầy cũng không biết là ai nữa, chỉ đưa cái tên vậy thôi. Thì trong khi mà tập thiền đó thì thầy ngồi nhắc, sau khi mà tập bình thường rồi đó, khi mà tâm nó yên ổn, nó có tự tướng rồi đó, thì thầy nhớ tới cái tên đó, chỉ nhớ tới cái tên thôi. Thì thầy thấy trước mặt của thầy có hai bàn tay là đưa ra vậy, nhưng mà không tới gần nhau. Thầy cứ việc ngồi quan sát thôi và tiếp tục cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Thì thấy hai bàn tay đưa tới gần, cuối cùng hai bàn tay nắm lại với nhau. Cuối cùng cái sáng mai hòa thượng hỏi hồi hôm sư đưa cái tên đó rồi con ngồi thiền con thấy sao, cái mà thầy kể cho hòa thượng nghe. Cái thầy hòa thượng hỏi con nghĩ sao, con nghĩ cái hình ảnh nó nghĩa là sao. Thì thầy hỏi gì chứ, cái người mà hòa thượng đưa cái giấy này, cái tên này là cái vị này như thế nào? Nói là vị này bị hơi bị bệnh cũng khá lâu rồi. Thì thầy nghĩ rằng thưa ngài con nghĩ rằng là chắc có lẽ hết bệnh, bởi vì thấy hai bàn tay lúc đầu rất là yếu xa gần mà từ nó chặt lại với nhau mà cầm rất là chắc như thế này. Thì thôi câu chuyện đó nói vậy thôi rồi để yên. Chừng 3-4 ngày sau á, cái hòa thượng kêu thầy á đi theo hòa thượng, thì thầy cũng biết đi đâu nữa, dẫn vô nhà thương, đi tới gần một vị sa đó cũng già mà đang nằm ở trong đó, mới nói rằng cái tên của vị này là con đã hồi hướng mà bây giờ ngài khỏe rồi đấy. Con đã, trong khi mà con ngồi thiền tập tâm từ đó, con hướng về cái tâm của con về cái vị này đó, thì báo cho biết là vị này bây giờ khỏe. Như vậy cái câu hỏi đặt ra là thầy tập thiền tâm từ để một vị mà tự đau mà tới khỏe phải không? Có phải vậy không? Hai trường hợp là từ đau mà tới khỏe không ạ? Quý vị muốn nghe không? Chỉ phải mời quý vị tới ngày mai chứ hôm nay đâu có thì giờ đâu đọc. 13 tây phải không? Lần tới. Không có ngày mai thôi, đừng đọc nữa cho biết sao giờ. Ha ha ha. Cho bây giờ còn chút xíu thì giờ sẽ đọc thêm chút nữa, hứa lần tới sẽ đọc cái phần đó cho quý vị nghe, đọc rất là đầy đủ. Còn quý vị nào mà về thì thôi, sư lựa cái ngày nào quý vị về hết sẽ đọc được. Trang 145 nói về vấn đề kêu là điều kiện. Thầy nói rằng là vì đã giới thiệu hai cái bài pháp của Yosa đo với hành giả Việt Nam, thì cái bài pháp thứ nhất nói về anh em sinh ba, quý vị nghe rồi phải không? Thì bây giờ đây hòa thượng nói về vấn đề điều kiện thích hợp cho thiền tập. Hòa thượng nói rằng có bốn điều kiện thích hợp giúp cho một vị hành giả tu niệm tốt chứng đạt đạo quả giác ngộ. Cái điều kiện đó là gì? Thứ nhất là điều kiện liên quan tới chúng sanh, điều kiện liên quan tới thực phẩm, thời tiết và môi trường xung quanh. Và hòa thượng nói rằng ở trong thiền viện Sĩ U Minh này có đủ tất cả các điều kiện đó cho quý vị tu tập. Chúng sanh là nhiều người hỗ trợ cho mình, cho hành giả tu tập. Về là cái vùng này là cái vùng đó yên ổn, không có thú hoang, không có côn trùng rắn rít. Chúng sanh là những cái người họ giúp đỡ mình này, dù thiền sư hoặc là những người họ chấp tác, họ làm ở nhà bàn, nhà đồ đó, họ phục vụ dọn dẹp, giúp đỡ mình trong cái vấn đề tu tập. Rồi ở đây là không có thú dữ, thú hoang hay là rắn rít gì vậy. Không lạnh quá, không nóng quá, chúng ta có khá đầy đủ thực phẩm, có nhiều chỗ không có. Chỉ có đi một khóa thiền ở tại Mã Lai đó quý vị, họ tổ chức trên một cái đồi gọi là đồi Pi Năng đó, trời đồ ăn rất là hiếm. Bởi vì người ta phải chạy xe mô tô lên đó, đi xe mô tô rất là nguy hiểm. Vì vậy nghĩa là chư tăng ăn xong rồi thì tu nữ mới ăn, đặng mình chia cái phần còn lại. Rồi các sư cũng phải nhắc nhau nữa, nghĩa là vừa phải thôi, ăn để mà chia sẻ cho hành giả với các cô nữa. Thành ra cái điều kiện rất là khó khăn, tại vì ở cái đồi cao quá. Không lạnh quá, không nóng quá, chúng ta có khá đầy đủ ở đây, thực phẩm rất là đầy đủ, môi trường chung quanh cũng khá yên tĩnh. Tuy nhiên hòa thượng nhấn mạnh điều kiện thích hợp quan trọng nhất để chứng đắc đạo quả đó là tâm của chúng ta. Có bốn điều kiện này hay không có bốn điều kiện này, người ta vẫn đắc đạo quả như thường. Là sao? Có hai câu chuyện xảy ra vào thời Phật cho thấy có những người dù không có đủ bốn điều kiện này họ vẫn tu và đắc đạo được. Một người tu ở trong tù đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, và một vị khác là một nhà sư chứng đắc đạo quả A-la-hán trước khi chết vì bị con cọp nhai. Quý vị đã có nghe cái bài pháp này rồi phải không? Đó, sư đi hành thiền ở trong rừng á, rồi cái vùng đó thú hoang nhiều quá, cọp nó cứ lại, rồi cái vị lâu diễn giác ông à, rồi cái vị sư trưởng sợ quá, mới là làm cái sao mà để báo động. Vì vậy là hễ mà nghe rụt rịch mà cọp tới là phải đánh chuông rồi báo động để cho nó sợ nó đi. Thì cái vị kia nó đánh chuông thì quá trễ rồi, cọp nó đã tha, nó đã chụp rồi, nó sắp sửa nhảy qua bên kia suối. Thì đứng bên này các sư kia nó duy trì chánh niệm, và trong khi nó còn cọp nó nhai đó, vị đó tu đó, thành ra đắc quả A-la-hán, và Đức Phật xác nhận điều đó. Vị này gặp ác thú tấn công, tức là điều kiện về chúng sanh không có. Nhưng và một vị đắc quả Tu Đà Hoàn thì cái điều kiện môi trường không có, mà người ta vẫn đắc đạo quả như thường. Nhưng nhờ có thái độ chân chánh, có thông tin đúng cho nên đắc đạo quả. Như vậy tâm hay đúng hơn là thái độ của chúng ta chân chánh là điều chính yếu, cho dù bốn điều kiện này có đầy đủ hay không. Khi có thái độ chân chánh thì điều kiện có thích hợp hay không mình vẫn tu được như thường. Chỗ chợ búa ồn ào rất khó tu, nhưng tôi tu được ngoài chợ. Đó là nơi tập trung không biết bao nhiêu phiền não, tâm người nào cũng náo loạn, cũng chấn động, đầy cả tham sân si. Không ai dạy đạo nói pháp ngoài chợ hết, bởi vì mình ra ngoài chợ mà nói đạo giải pháp cho người ta, nó nói mình là đồ khùng. Suốt ngày đánh nhau, chửi nhau, cướp giật, lường gạt, vô cùng náo loạn, nhưng đó là khung cảnh thích hợp cho tôi tu tập. Tôi tu được là tôi có nhờ thông tin đúng, lấy những chuyện phiền não làm đối tượng tu tập cho mình. Hòa thượng thầy tôi ngài Sĩ U Minh là cái người dạy tôi phải tu như thế nào ngoài chợ, và trong một cái môi trường mà xung đột như thế, tôi áp dụng rất là đúng những lời ngài chỉ, vì đây là cách duy nhất để thoát khỏi ra cơn trầm cảm mà thôi. Hòa thượng cho tôi cái phần thông tin này, tôi đem ra ngoài đó tôi áp dụng, và ông nói tôi hết lòng áp dụng. Bởi vì tôi không còn cách nào khác nữa, nếu mà tôi không làm được tôi không thoát ra được cơn trầm cảm. Và ông nói rằng là lúc đó là tôi nghĩ là hết lòng áp dụng những lời hòa thượng dạy. Khi bạn có thái độ chân chánh, hiểu biết đúng, thì kinh nghiệm nào cũng là bài học giúp mình khôn lớn và trưởng thành. Quý vị nhớ Ngài Usotika cũng có nói không có gì là lầm lỗi hết, tất cả đều là những bài học. Mình có học thuộc hay không, Ngài đó là chuyện của mình đó. Hồi nãy Trường Sư cũng nói đó, đừng có ngán phiền não. Không ngán theo cái nghĩa là nó dập mình bùm bùm bùm, lần sau mình chuẩn bị mình tới nó dập nữa bùm bùm bùm, thì cái đó để mình học thôi, chứ không có gì hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.